Đỉnh cao phú quý, chương 1872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1872, Phương Tố Anh ngừng la hét nhưng nói với Trình Uyên rằng cô ấy không thể đến, cô ấy vẫn còn hoài nghi dưới gầm giường. Tôi nhìn thấy chiếc váy sáng màu của mình bị rách thành nhiều mảnh, và mở chăn bông ra lần nữa, tôi nhìn thấy cơ thể trần truồng của tôi từ khe hở. Phương Tố Anh vì đâu mà phải hứng chịu những lời xúc phạm như vậy, trong lòng cô cảm thấy tức giận và oan ức. Oa, bật khóc. Trình Uyên đã không ít lần gặp phải sóng to gió lớn, thậm chí là sinh tử, nhưng đối mặt với cảnh tượng này, một cô gái trần truồng nằm trên giường mà khóc lóc thảm thiết, anh thực sự không biết phải làm sao. Gãi đầu, nếu như ta nói, có một loại khí tức kỳ quái tự nguyện đang ám muội ta, ngươi có thể tin được không? Dù Trình Uyên nói thật nhưng Phương Tố Anh chỉ là một người bình thường, làm sao cô ấy có thể hiểu được? Khí của dục vọng đang gây ra rắc rối. Ai cũng sẽ hiểu câu này vì Trình Uyên đã bị dục vọng thúc đẩy và không thể kìm lại được, và sau đó. Anh vẫn nói, Phương Tố Anh đầy nước mắt trên mặt, anh đã làm gì em vậy? Trình Uyên nhanh chóng đưa tay ra, thề thốt, tôi hứa, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ vô tình xé quần áo của cô chứ không hề làm gì cô cả. Nghe anh ta nói gì, Phương Tố Anh nhìn xuống bộ quần áo đã bị xé nát trên giường, khóc lóc chửi bới. Đồ đánh rắm, cái này gọi là vô tình xé rách à? Ừ, Trình Uyên cảm thấy không ổn, nhìn những mảnh vỡ ở cùng một chỗ, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Hừ, có chút, hơi nát. Trên thực tế, sau khi bình tĩnh lại, Phương Tố Anh chắc chắn sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra, dù sao thì cô cũng không cảm thấy khó chịu trong người. Và lại nhìn Trình Uyên, như thể anh đã phạm sai lầm, ngồi xổm trong góc và hút một điếu thuốc, Phương Tố Anh vừa tức vừa ghét, vừa ngứa răng. Nếu anh dám nói với tôi về chuyện này, tôi sẽ để bố và anh trai tôi giết anh. Cô đe dọa Trình Uyên. Trình Uyên cũng tỏ vẻ buồn bã. Nếu cậu không nói với tớ, tớ sẽ cảm ơn Chúa. Đừng lo lắng, tôi không biết xấu hổ như cô. Hai người đối mặt với nhau. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sau khi bình tĩnh lại, Phương Tố Anh với vẻ mặt lạnh lùng hỏi Trình Uyên. Tôi mặc bộ đồ này. Làm sao bây giờ anh cho tôi ra ngoài gặp người? Trình Uyên bỏ tàn thuốc vào lọ hoa, nhổ nốt điếu cuối cùng, vỗ mông đứng dậy khỏi tấm tatami trên bệ cửa sổ. Anh xuống mua cho em. Anh nhớ rằng có một siêu thị bên dưới. Hừ, cùng với tiếng khịt mũi lạnh lùng của Phương Tố Anh, Trình Uyên mở cửa bước ra khỏi phòng, anh nhớ ngay đến chiếc điện thoại di động trong phòng tắm và quay lại lấy điện thoại. Nhìn thấy Trình Uyên đi ra ngoài, Phương Tố Anh đỏ mặt, lặng lẽ mở chăn bông, muốn xem trên người cô có còn sót lại chút vải nào không. Kết quả là vừa mở ra, Trình Uyên lại mở cửa quay trở lại, cô sợ tới mức vội vàng chùm chăn lại, thậm chí còn chùm kín đầu. Không biết Trình Uyên có nhìn thấy không, dù sao thì tim của Phương Tố Anh đang đập rất nhanh, cô ấy gần như rất xấu hổ. Trình Uyên tự nhiên nhận thấy phản ứng của cô ấy, và đột nhiên cảm thấy thích thú, không phải là cô ấy chưa đọc nó bao giờ. Nghĩ đến đây, anh không khỏi thầm thở dài, Phương Tố Anh và Phương Tố Anh, nếu sinh ra ở thời cổ đại, bọn họ nhất định sẽ là một tiểu yêu tinh mang hại cho đất nước và nhân dân, chúng được coi là giới hạn theo đuổi cái đẹp của con người. Tôi sẽ lấy điện thoại di động của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên giải thích sau khi lấy điện thoại di động từ phòng tắm, anh lại đóng cửa và đi ra ngoài. Con quỷ, thằng khốn, đồ lưu manh hôi thối. Về đến nhà, ba ba, huynh đệ nhất định sẽ giết ngươi. Cách chương.